Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Hắc Hùng công ty. Thiên Thủy thành nhà ga một cái bình thường không có gì lạ. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc điểm người trẻ tuổi xuất hiện ở cái địa phương này. Hắn chính là Hạ Bình, nhưng là hắn hình dạng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, đó là bởi vì hắn từ cửa hàng mua sắm một tấm mặt nạ ra người, cái này thực một loại công nghệ cao mặt màng, thả ở trên mặt mặt, có thể chuyển biến thành đủ loại mặt, cái này tại tiểu hài tử ở giữa rất là lưu hành. Tính toán là một loại đồ chơi, 20 đồng liên bang liền có thể mua được một trương. Sở dĩ mua sắm mặt nạ ra người, là bởi vì Hắc Nguyệt Thành thật sự là quá nguy hiểm. Hắc đạo nhân vật căn cứ phương vô cùng hỗn loạn, tình huống phức tạp, tốt nhất cũng là không muốn lấy chính mình bộ mặt thật sự xuất hiện tại Hắc Nguyệt Thành. Trên thực tế, rất nhiều tiến về Hắc Nguyệt Thành người đều sẽ cải biến chính mình hình dạng, chính là vì tránh cho xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Đây cũng là một loại bảo vệ mình kỹ xảo, nhất định phải đem hoàng kim dược tề mua về. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn nhớ tới vừa rồi Chu Thái An bộ kia phách lối bộ dáng. Nội tâm của hắn liền không nhịn được dâng lên một tia hỏa khí, nếu như hắn có được bao trùm tại thực lực đối phương, Chu Thái này An còn dám như thế cuồng vọng sao? Ỷ vào vũ đồ lục trọng thiên tu vi, ỷ vào gia thế bản thân bối cảnh, như thế khi nhục chính mình, không kiêng nể gì cả. Hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, bút chướng này hắn xem như nhớ kỹ. Chờ hắn từ Hắc Nguyệt Thành trở về, tất nhiên sẽ gấp bội hoàn trả. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức lơ lửng đoàn tàu từ Thiên Thủy Thành đến Hắc Nguyệt Thành. Hai tòa thành thị cách xa nhau hơn 1.000 cây số. Nhưng là tại lơ lửng đoàn tàu hơn 1.000 cây số tốc độ trước mặt, vẻn vẹn hơn 1 giờ liền đến. Toàn bộ hành trình không có cảm giác đến bất kỳ chấn động, đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ. Đến 4-5 ngàn đồng liên bang tài năng mua được một trương phiếu. Bất quá đối với hiện tại Hạ Bình tới nói, điểm ấy giá cả còn tại trong giới hạn chịu đựng. Hơn 1 giờ về sau, Hạ Bình liền đến Hắc Nguyệt Thành nhà ga. Mới vừa vặn xe, hắn lập tức liền cảm nhận được nơi này cùng Thiên Thủy Thành hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Cảm giác đầu tiên cũng là loạn, mặt đất khắp nơi là nhựa plastic rác rưởi, giấy mảnh, đủ mọi màu sắc đồ uống bình chờ một chút, theo cuồng phong khắp nơi bay loạn, âm rung động, màu trắng trên vách tường đều là loạn đồ vẽ linh tinh, xuất hiện rất nhiều cổ quái quái bức họa. 10 phần làm người ta sợ hãi, giống như nhà ga bốn phía căn bản không có bất luận cái gì nhân viên vệ sinh ở chỗ này công tác. Giống như mà lại người cũng rất nhiều, rất lợi hại tạp, muôn hình muôn vẻ nam nhân xuất hiện ở cái địa phương này. Đại đa số đều là sắc mặt dữ tợn, trên bờ vai hoa văn khô lâu, mãnh hổ, liệp báo chờ một chút đáng sợ hình xăm, bắp thịt cả người vấn đề. Ăn mặc lưng rộng tâm, trên thân trên đầu tóc cũng là đủ mọi màu sắc, phảng phất ổ gà, 10 phần lộn xộn. Đương nhiên là có một số là đầu chọc, cũng không ít lưu oanh tại nhà ga bốn phía. Ăn mặc 10 phần bại lộ, đột xuất các loại trọng điểm bộ vị, trên mặt hoa nùng trang, từ 10 mấy tuổi thiếu nữ đến 40-50 tuổi bác gái đều có. Một khi có nam nhân đi ra, các nàng liền nhiệt tình lên, hỏi thăm muốn hay không dừng chân. Hạ Bình cũng là thấy tình thế không ổn, thừa dịp những này bác gái không có bao vây quanh thời điểm, liền nhanh chóng rời đi, nếu không lời nói cũng không biết bị những này lưu oanh hốt du đến địa phương nào qua. Đối, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, Hắc Hùng công ty tựa hồ ngay tại nhà ga không xa địa phương. Hạ Bình ấn mở điện thoại di động của mình, lập tức biểu hiện phụ cận địa đồ cái gọi là Hắc Hùng công ty. Cũng là Hạ Bình lần này quyết định muốn mua hoàng kim dược tề địa phương. Mặt ngoài nó là một thứ hợp pháp đăng ký liên bang công ty, nhưng là trên thực tế cái này vẻn vẹn cái không xác công ty thôi vụng trộm bọn họ làm một ít buôn lậu hoạt động, thậm chí cái này Hắc Hùng công ty còn tính là Hắc Nguyệt Thành so sánh lớn hình hắc đạo tổ chức. Thành viên chính thức hơn vạn, lâu la vô số, trong Hoàng Kim Dược Tề cũng là này nhà công ty bán ra hàng hóa một trong bời vì cái này Hắc Hùng công ty tựa hồ so khá nổi danh, quy mô cũng so sánh lớn, sẽ không xuất hiện cái gì hàng giả. Bởi vậy trải qua qua nhiều lần so sánh, Hạ Bình liền lựa chọn tiến về Hắc Hùng công ty mua sắm. Hắn xuôi theo lấy địa đồ đi lên phía trước. Đi 2-3 cây số, phát hiện bốn phía nhà cao tầng rất là cũ nát, liền cửa sổ cũng không có. Tới gần nhìn sang giống như là một tòa tòa nhà lạn vĩ lâu. Nơi này lầu một vị trí tựa hồ ở rất nhiều bần dân. Toàn thân gầy đến theo khô lâu giống như, khắp nơi đều là nguy hiểm nhân vật mà lại nơi này địa hình tựa hồ cũng hết sức phức tạp. Một tòa tòa nhà cao ốc dựa chung một chỗ, khắp nơi đều là hẻm nhỏ dù cho hiện tại là ban ngày. Nhưng là bởi vì quá nhiều nhà lầu quan hệ, lẫn nhau dựa chung một chỗ, cũng ngăn cản được ánh sáng mặt trời. Để cái này hẻm nhỏ trở nên 10 phần hắc ám, Hắc Hùng công ty thật ở cái địa phương này sao? Hạ Bình dựa theo địa đồ đi đến, nhưng lại phát hiện mình không ngừng xâm nhập một đầu hẻm nhỏ. Chung quanh tựa hồ không có quá nhiều đường, thậm chí ngay cả người ở cũng biến thành thưa thớt. Dần dần không có bao nhiêu người đi vào nơi này, hỏng bét. Thật đúng là đi nhầm đường. Hạ Bình nhìn một chỗ đồ, sắc mặt cổ quái, thình lình phát hiện mình thế mà đi vào Hắc Hùng công ty cửa sau. Cũng không phải là cửa trước vị trí, cũng khó trách nơi này không có nhiều người, tuy nhiên trên bản đồ biểu thị đều là một cái điểm. Cũng là đi vào Hắc Hùng công ty cao ốc, nhưng là trên thực tế còn cần quấn một vòng, tài năng đi vào cửa trước vị trí, dù sao cửa trước mới là Hắc Hùng công ty buôn bán đồ vật địa phương. Cửa sau khẳng định không cách nào đi vào, tính toán. Xem ra vẫn phải quấn trở về mới được. Hạ Bình đang định rời đi, bỗng nhiên cảm giác được đỉnh đầu của mình tối sầm lại. Truyền đến gió gào thét âm thanh, tựa hồ có bất minh vật thể từ cao đến 450 tầng lầu Hắc Hùng cao ốc rơi xuống đến. Trực tiếp liền nện ở đầu hắn, mặt hỗn đản. Đến là ai ở trên không vòng cung? Nội tâm của hắn một trận nổi nóng, cảm thấy cái kia tùy tiện ném đồ, vật người thật không có lòng công đức. Nhưng là hắn rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, vận chuyển chân khí trong cơ thể, nhất quyền hướng phía cái kia bất minh vật thể đánh tới. Hổ quyền mãnh hổ xuất áp. Từ cùng Hùng Bá Thiên chiến đấu đến nay, Hạ Bình ngũng tại khổ tu, không ngừng tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu thái dương tinh hoa, tăng cường chính mình tu vi. Hắn đã đối ngũ hình quyền lý giải càng thêm khắc sâu. Thi triển đi ra xuất thần nhập hóa, tự nhiên mà thành một quyền này uy lực, thậm chí so cùng Hùng Bá Thiên lúc chiến đấu còn khủng bố 3 phần. Đấm tới một quyền, phảng phất số con mãnh hổ đang gầm thét, khí thế kinh người, xé rách không khí. Dù cho vũ đồ ngũ trọng thiên mặt người đối một quyền này, cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Oanh, một quyền này hung hăng đánh trúng cái này bất minh vật thể. Tại chỗ liền bị đánh bay mười mấy mét, cường đại sức lực bạo phát, phảng phất mãnh hổ cắn xé, xé nát hết thảy. A, thế nhưng là cái kia bất minh vật thể chợt ở giữa hét thảm một tiếng. Răng rắc vài tiếng, mấy chiếc xương sườn đứt gãy thanh âm cũng theo đó truyền đến. Dạng này thanh âm ở cái này yên tĩnh tối tăm hẻm nhỏ, mười phân rõ ràng cái gì. Nghe được thanh âm này, Hạ Bình cũng là bị kinh ngạc. Cái này bất minh vật thể thế mà truyền xuất ra thanh âm đến. Chẳng lẽ cái này cũng không là cái gì, mà là nhân loại hay sao? Hắn định thần nhìn lại, quả nhiên thấy bị chính mình oanh trúng cái kia bất minh vật thể, thế mà lăn trên mặt đất vài vòng, phun ra một búng máu, sau đó ánh mắt mười phần hung tàn nhìn mình chằm chằm.